Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Thiên Vương Hạ Nhan Phi, Thanh Nhan Yêu Quốc. Hôm nay, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, lảo đảo nghiêng ngã xông vào. Người đến người nào? Thủ Sơn đệ tử đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng có một cái mắt sắc đệ tử, nhận ra người tới, thất kinh nói, không được vô lễ. Đây là Hoàng Kim Sư Vương, cái gì? Hoàng Kim Sư Vương, hắn làm sao lại cái bộ dáng này, nhất định là phát sinh chuyện lớn. Nhanh chóng đi thông chi đại trưởng lão, không lâu sau đó. Bạch Hồ tộc lớn dài lão Bạch Thanh Dương xuất hiện, vội vàng đem Hoàng Kim Sư Vương đón vào. Hoàng Kim Sư Vương có thể nói thê thảm vô cùng. Hắn bản thân bị trọng thương, thiếu một cánh tay cùng một cái chân. Tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, ta muốn gặp Thanh Nhan Nữ Hoàng, đây là Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy Bạch Thanh Dương câu nói đầu. Tiên, Bạch Thanh Dương biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám thất lễ, vội vàng thông chi Hạ Nhan Phi cùng các đại trưởng lão. Không lâu sau đó, Thanh Nhan Yêu Quốc các đại trưởng lão cùng Hạ Nhan Phi nhao nhao đuổi tới nơi đây. Khi Hạ Nhan Phi nhìn thấy Hoàng Kim Sư Vương thảm liệt bộ dáng, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một vòng rung động. Sư Vương, chuyện gì xảy ra, thương thế của ngươi? Hạ Nhan Phi vội vàng hỏi thăm, đồng thời lấy ra đan dược, muốn cho Hoàng Kim Sư Vương phục dụng. Đan dược này là lợi dụng lão xâm dược chất luyện thành, có được chữa thương kỳ hiệu. Không cần, ta mệnh không lâu vậy, Hoàng Kim Sư Vương lắc đầu. Hắn hơi thở mong manh, ánh mắt ảm đạm, đạo, là Kim Giao tộc, bọn hắn bắt đầu báo thù. Long tộc xuất thủ sao? Hạ Nhan Phi thần sắc cứng lại. Đối với một ngày này, trong lòng nàng sớm đã có chuẩn bị. Năm đó mối thù, Kim Giao tộc tuyệt đối sẽ không buông xuống. Trận này trả thù, sớm muộn trở về. Là Tiểu Phi Long tới, Hoàng Kim Sư Vương yếu ớt nói. Hạ Nhan Phi tuổi còn trẻ, vậy mà không biết Tiểu Phi Long là ai, nhưng là Bạch Thanh Dương giật nảy mình, thần sắc kịch biến, là một vạn năm trước, cái kia cùng chân Long chi tử bất phân cao thấp Kim Giao tộc truyền kỳ. Bị Long tộc chí tôn ban tên Tiểu Phi Long, là hắn. Hoàng Kim Sư Vương thanh âm càng phát ra suy yếu. Cười thảm nói. Chỉ dùng một canh giờ, Hoàng Kim Sư tộc liền bị cả nhà đồ diệt, hắn cố ý thả ta tới, chỉ vì để ta mang một câu, lời gì? Trong vòng ba canh giờ, hắn muốn Thanh Nhan Nữ Hoàng, hướng hắn đầu hàng, cúi đầu làm nô, nếu không, Thanh Nhan Yêu Quốc, chính là kế tiếp Hoàng Kim Sư tộc. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Kim Sư Vương ánh mắt tối sầm lại, không còn có thanh âm ni. Bạch Thanh Dương dò xét một chút. Lắc đầu, nói, hắn chết, nguyên thần vỡ vụn, hết cách xoay chuyển, theo Hoàng Kim Sư Vương chết đi. Cả vùng không gian, đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bạch Thanh Dương cùng các đại trưởng lão, toàn bộ trong lòng nặng nề, phảng phất bị một ngọn núi ngăn chặn. Hoàng Kim Sư Vương, yêu vực nổi danh uy tín lâu năm cường giả. Hoàng Kim Sư tộc, càng là thập đại cường giả tộc một trong. Cho dù Hoàng Kim Sư tộc không bằng Kim Giao tộc, nhưng Kim Giao tộc muốn diệt Hoàng Kim Sư tộc, cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà, bọn hắn nhưng từ Hoàng Kim Sư Vương trong miệng biết được. Kim Giao tộc đạp diệt Hoàng Kim Sư tộc, vậy mà chỉ dùng một canh giờ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Sư tộc hộ sơn đại trận, đủ để ngăn cản Thiên Vương nửa ngày oanh tạc, coi như Kim Long Thiên Vương xuất thủ. Hoàng Kim Sư tộc cũng có đầy đủ thời gian đến thông chi chúng ta. Thế nhưng là có trưởng lão không lời nào để nói. Một canh giờ, thập đại cường gia tộc liền bị đạp diệt. Tốc độ như vậy để bọn hắn trong lòng kinh dị. Là Tiểu Phi Long, Bạch Thanh Dương thật dài thở ra một hơi. Ngữ khí trầm trọng nói. Có hắn xuất thủ, Hoàng Kim Sư tộc ngăn không được. Là bình thường sự tình. Hắn đủ để sánh vai chân Long chi tử. Sánh vai chân Long chi tử. Cái này sáu cái chữ. Khiến mọi người tại đây trầm mặc. Nữ hoàng, chúng ta làm sao bây giờ? Các đại trưởng lão ánh mắt, đều nhìn về Hạ Nhan Phi. Tiểu Phi Long cố ý thả Hoàng Kim Sư Vương tới. Không thể nghi ngờ là cái giao oai phủ đầu. Hắn yêu cầu Thanh Nhan nữ hoàng cúi đầu làm nô. Nếu không liền để Thanh Nhan yêu quốc biến thành cái thứ hai Hoàng Kim Sư tộc. Hiển nhiên, Tiểu Phi Long có thực lực này làm được chuyện này. Nhưng là, cúi đầu làm nô, đây là cỡ nào nhục nhã. Đây là trần trụi trả thù. Ninh Giang để Kim Giao tộc bị thiên đại sỉ nhục. Tiểu Phi Long cũng phải để Thanh Nhan yêu quốc, gặp vô cùng nhục nhã. Một khi Hạ Nhan Phi rơi vào Tiểu Phi Long trong tay. Hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Ni Hạ Nhan Phi không hổ là Thanh Nhan nữ hoàng. Mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng nàng lúc này tuyệt không có bất kỳ bối rối. Chấn định vô cùng, nói, các đại trưởng lão, trước sơ tán Thanh Nhan yêu quốc bên trong đệ tử, rút lui nơi đây, chỉ cần chờ Ninh Giang trở về, hết thảy cũng không thành vấn đề. Còn ta, đi trước gặp một lần Tiểu Phi Long, giúp các ngươi kéo dài thời gian, không được. Cái này quá mạo hiểm mà đi, Bạch Thanh Dương lắc đầu liên tục. Không đồng ý Hạ Nhan Phi mạo hiểm mà đi, đúng vậy à. Mà lại hộ quốc thần đại nhân, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Một khi nữ hoàng rơi vào địch nhân chi thủ, chỉ sợ một vị trưởng lão không dám nói tiếp. Hộ quốc thần Ninh Giang, vô tung vô ảnh, ai biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Đối với dạng này, Hạ Nhan Phi chỉ là lắc đầu, nàng ánh mắt kiên định, chậm rãi nói. Lần trước ra Cát Phục Long xuất lĩnh đại quân áp cảnh. Lúc kia ta liền minh bạch, Ninh Giang có thể cứu được chúng ta nhất thời, cũng không cứu được chúng ta một thế. Hắn là hộ quốc thần không sai, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều trông cậy vào hắn xuất lực. Bằng không mà nói, Thanh Nhan yêu quốc mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Hắn đã chỉ định ta làm Thanh Nhan nữ hoàng, như vậy ta liền có lý do. Bảo vệ tốt Thanh Nhan yêu quốc, nghe được nàng âm vang hữu lực, các đại trưởng lão đều chấn động trong lòng. Lúc này Hạ Nhan Phi, nghiễm nhiên có một đời nữ hoàng phong thái, lại nói, ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hạ Nhan Phi thoại âm rơi xuống. Một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người nàng càn quét mà ra. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Bạch Thanh Dương bọn người tất cả đều biến sắc. Nhan Phi, người đã bước vào thiên vương rồi. Bạch Thanh Dương kích động nói. Không tệ, Hạ Nhan Phi trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ninh Giang nói qua, để ta tin tưởng trong cơ thể ta huyết mạch, nó có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn không có gạt ta. Cỗ này huyết mạch, có vô hạn khả năng. Cho dù Tiểu Phi Long sánh vai Long Tử, ta cũng có tự tin cùng hắn một trận chiến. Cỗ này huyết mạch, là ta tiên tổ Bạch Thanh Khâu vinh quang. Ta thân là một cái duy nhất đã thức tỉnh cỗ này huyết mạch người. Cũng sẽ không bôi nhọ cỗ này huyết mạch. Đang khi nói chuyện, càng thêm khí thế kinh người từ Hạ Nhan Phi trên thân xuất hiện. Tại sau lưng nàng, xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông. Nàng đứng tại tinh không bên trong, tựa như một tôn tinh chủ. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Bạch Thanh Dương không khỏi hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn hiểu được, cho dù không có Ninh Giang, Hạ Nhan Phi cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhan Phi, đã ngươi có tự tin như vậy, ngươi liền đi đi, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải còn sống trở về, Bạch Thanh Dương từng chữ nói. Những trưởng lão khác, cũng là nghiêm nghị nói. Chờ nữ hoàng khải hoàn mà về, chư vị liền chờ tin tức tốt của ta đi, Hạ Nhan Phi không do dự nữa. Trong mắt chiến ý ngập trời, bước ra một bước, phóng lên tận trời, hết chương.